Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 387, Trưởng Lão Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế giới lên cấp, dựa vào không chỉ là thiên đạo cùng thế giới bản nguyên hùng hậu. Nếu là bên trong thế giới vẫn không cách nào sinh ra sinh linh, đôi kia ngày sau thế giới tiếp tục thăng cấp thì sẽ sản sinh ảnh hưởng. Bây giờ Minh Hà được nhiều như thế công pháp, đúng là có thể có tác dụng lớn. Giảng đạo càn khôn thế giới kế hoạch cũng có thể chính thức bắt đầu. Thực càn khôn thế giới sinh ra sinh linh cũng có điều chỉ là mấy thời gian 100.000 năm mà thôi. Như vậy độ dài thời gian đối với Minh Hà như vậy tạo hóa cảnh cao thủ tới nói, có điều là trong nháy mắt vung lên thôi. Nhưng bây giờ càn khôn thế giới sinh linh còn phổ biến nhỏ yếu. Minh Hà cũng chỉ có thể để càn khôn đạo nhân mạnh mẽ can thiệp trưởng thành, miễn cho ảnh hưởng đến càn khôn thế giới trưởng thành. Ở có đỉnh cấp công pháp cùng hỗn độn cấp thiên địa linh khí tình huống, Minh Hà tin tưởng càn khôn thế giới sinh linh nhất định có thể mau chóng đản sinh ra hỗn nguyên cảnh giới thứ nhất đại la cảnh sinh linh đến. Mà ngoại trừ những công pháp này, tầng này núp bên trong còn ghi chép một chút đan khí trận ba đạo thẻ ngọc cùng với một ít hắn pháp môn. Bên trong cũng chỉ có khí trận hai đạo có thể để Minh Hà cảm chút hứng thú. Có điều khí đạo cũng chẳng có gì. Minh Hà con đường luyện khí đã xem như là đại thành. Chỉ cần lấy làm gương những này luyện khí pháp môn bên trong ưu điểm, sau đó hơi hơi cải tiến liền có thể. Mà tầng này bên trong ghi chép trận pháp một đạo, đối với Minh Hà đúng là rất có giúp ích. Đối với có thể phát huy ra tạo hóa cảnh uy lực trận pháp, Minh Hà biết rất ít. Tuy rằng hắn xem như là tinh thông trận pháp, nhưng hắn tinh thông trận pháp đều chỉ có thể coi là cấp thấp trận pháp. Mạnh nhất cũng chỉ có thể phát huy ra hỗn nguyên đại la cảnh uy lực. Vì vậy muốn nghiên cứu ra tạo hóa cảnh uy lực trận pháp vẫn là khó khăn chút. Nhưng hiện tại không giống. Minh Hà được này vận linh thư viện bên trong thu gom sở hữu trận pháp, rất lớn địa mở rộng tầm mắt của hắn cùng tâm tư. Chính là, tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Minh Hà chỉ cần nói những này trận pháp nghiên cứu triệt để, đối với hắn cùng ba thi nghiên cứu ra tạo hóa cảnh trận pháp tự nhiên là rất nhiều ích lợi. Có điều khá là trận pháp nhiều mà rộng rãi, mà bên trong không thiếu cực kỳ trận pháp huyền ảo. Muốn nghiên cứu triệt để, e sợ cần một quãng thời gian rất dài. Ngay ở Minh Hà nghĩ đến xuất thần thời điểm, đột nhiên thân phận lệnh bài nổi lên phản ứng. Minh Hà lấy ra vừa nhìn, liền được bên trong đưa tin. Thân phận này lệnh bài ở vận linh thư viện bên trong cũng coi như là vô cùng trọng yếu. Nó không chỉ có ghi chép thân phận của ngươi, tu vi, điểm cống hiến, nhiệm vụ chờ chút, tương tự nó vẫn là một viên thẻ ngọc truyền tin, có thể dùng đến bảo vệ lan truyền tin tức. Minh Hà xem xong thân phận lệnh bài bên trong đưa tin sau khi, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói rằng: Trưởng lão viện, thú vị, xác thực nên đi một chuyến. Minh Hà thu được tin tức chính là đến từ này trưởng lão viện. Hắn bây giờ thân là vận linh thư viện người thứ 8 trưởng lão, nhưng một lần chưa từng đi trưởng lão viện, quả thật có chút không còn gì để nói. Chỉ là hắn không nghĩ đến, hắn vừa xuất quan không bao lâu liền thu được đưa tin mà thôi. Minh Hà ra tàng sau khi, liền hướng về vận linh thư viện trung ương khu vực đi đến. Xa xa nhìn tới, liền có thể nhìn thấy một tòa cung điện to lớn thụ đứng ở đó. Cái kia chính là trưởng lão viện vị trí. Bây giờ này vận linh thư viện bên trong thất vị trưởng lão, mỗi người có ti chức, nắm giữ vận linh thư viện bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ vụ. Ở linh hạo thượng nhân bế quan thời kỳ, trong học viện bên trong sự vụ đều là do bọn họ 7 người định đoạt. Này thất vị trưởng lão phân biệt là chấp trưởng học viện tài nguyên Lôi Vân trưởng lão, chấp trưởng hình đường Tưởng Ô trưởng lão, chấp trưởng nhiệm vụ đường Hành Bằng trưởng lão, chấp trưởng khí đường Trung Nam trưởng lão, chấp trưởng trận pháp đường Cốc Kỳ trưởng lão, chấp trưởng đan đường Thọ Châu trưởng lão, chấp trưởng mật đường Hồng Tiền trưởng lão, thất vị trưởng lão từng người chấp trưởng học viện một đường, nắm giữ trong học viện các hạng tài nguyên. Bây giờ Minh Hà thăng cấp thành người thứ 8 trưởng lão. Nhưng trong học viện 7 đại đường đều đã có chủ sự người. Vì vậy đặt tại Minh Hà trước mặt đường chỉ có 2 cái. Một là gia nhập bên trong một đường. Hai chính là chính mình một lần nữa sáng tạo một đường. Đương nhiên, đây là người thường lựa chọn. Mà Minh Hà nhưng sẽ không lựa chọn hai con đường này bên trong bất kỳ một cái. Nhân vì chúng nó đều quá phiền phức. Minh Hà muốn chỉ là an tâm tu hành. Sau đó mưu đoạt các loại cơ duyên. Bất kể là gia nhập 7 đường bên trong cái nào một đường. Vẫn là chính mình sáng tạo một đường. Đối với Minh Hà tới nói. Đều quá lãng phí thời gian của hắn. Cùng như vậy. Chẳng bằng thẳng thắn làm một cái rất độc lập nhàn tản trưởng lão. Vừa có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Lại không cần tranh quyền đoạt lợi. Chẳng phải diệu tai. Thực nói cho cùng. Này vận linh thư viện bên trong mặc dù coi như một mảnh an lành. Nhưng trên thực tế nhưng là phe phái san sát. Liền giống với này 7 đường trưởng lão. Chính là này trong thư viện cường đại nhất phe phái. Đương nhiên này còn muốn tính cả viện trưởng nhất hệ. Này 8 hệ trong lúc đó tuy rằng không có ánh đao bóng kiếm. Nhưng cũng là trong bóng tối đấu sức, tranh cướp các loại tài nguyên. Tuy rằng viện trưởng cùng thất vị trưởng lão đều là tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng bọn họ không giống Minh Hà. Bọn họ có chính mình dòng dõi cùng gia tộc. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể xem Minh Hà như vậy. Bọn họ tại đây thần ma chiến trường bên trong sinh tồn lâu như vậy. Tự nhiên cũng sẽ sinh sôi sinh lợi. Bằng không này thần ma chiến trường bên trong có chỗ nào đến nhiều như vậy sinh linh đây? Trong học viện 8 đại phái hệ lẫn nhau cạnh tranh, tranh cướp các loại tài nguyên. Vì là không chỉ có là chính mình có thể trở nên càng mạnh hơn. Cũng đồng dạng chính là chèn ép hắn phe phái. Bây giờ Minh Hà một thân một mình, trừ phi gia nhập bên trong nhất hệ, bằng không muốn lại mở một đường. Nhất định sẽ chịu đến hắn 8 hệ chèn ép. Dù sao có thêm một đường liền đại biểu có thêm một cái cùng bọn họ tranh cướp các loại tài nguyên phe phái. Lấy Minh Hà thủ đoạn. Không hẳn chơi bất quá bọn hắn. Thế nhưng Minh Hà thực sự không muốn vì cái này mà lãng phí hắn thời gian dài thôi. Cùng phí hết tâm tư địa đi tranh cướp các loại tài nguyên. Chẳng bằng ngày sau luyện chế ra hỗn độn linh bảo trực tiếp đổi lấy các loại muốn tài nguyên. Tuy rằng bán ra hỗn độn linh bảo có thể sẽ trở thành tư địch hành vi. Nhưng có lúc cũng là không thể không làm. Có điều Minh Hà cũng sẽ không để cho ra tay hỗn độn linh bảo đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Một điểm thủ đoạn cần thiết hay là muốn lưu. Đi đến trưởng lão viện trước. Nhìn cái kia nguy nga hùng vĩ cung điện. Minh Hà thì cũng chẳng có gì cảm khái. Nếu là thả ở trái đất, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới. Nhưng ở đây, cung điện như vậy mặc dù là một cái tiên nhân bình thường, đều có năng lực kiến tạo ra được. Cung điện cũng không ngạc nhiên. Chân chính để Minh Hà lưu ý chính là bên trong cung điện này bố trí trận pháp. Minh Hà xem qua tàng tầng thứ 8 bên trong sở hữu ghi chép trận pháp thẻ ngọc. Tuy rằng còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng nghiên cứu, nhưng cũng đầy đủ hắn nhận ra trước mắt trận pháp. Vạn tượng chấn linh đại trận, tạo hóa cấp trận pháp, lấy vô số sinh linh mạnh mẽ huyết phách luyện chế mà thành. Huyền ảo dị thường, chí ít cũng có thể cùng tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ tương ngang hàng. Mà Minh Hà trước mắt tòa này trưởng lão viện cung điện, tổng cộng chia làm 36 tòa phân điện. Mỗi một tòa phân điện bên trên đều đang đứng một tòa cự thú pho tượng. Thực những này pho tượng đều không đúng thật sự pho tượng. Mà là 36 con cự thú thân thể luyện chế mà thành. Bên trong phong ấn bọn họ toàn bộ thân thể cùng hồn phách. Từ lưu lại một tia khí tức đến xem. Mỗi một vị đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ sinh linh. Bên trong chủ trận bốn con cự thú càng là hỗn độn hung thú. Trận pháp như thế, một khi vận chuyển lên, e sợ đủ để trấn áp tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ. Tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả e sợ cũng khó có thể công phá. Bởi vậy có thể thấy được, này vận linh thư viện gốc gác thực sự là có chút vượt quá tưởng tượng. Có điều điểm này, cũng vừa vặn theo Minh Hà tâm tư. Chỉ có vận linh thư viện càng mạnh, Minh Hà mới có thể từ bên trong được nhiều thứ hơn. Tiến vào trưởng lão viện sau khi, Minh Hà liền trực tiếp hướng về cái kia bốn tòa chủ điện một trong nghị sự điện đi đến. Bây giờ thất vị trưởng lão cũng đã tụ hội nơi đó. Vậy cũng là Minh Hà cùng học viện cao tầng lần thứ nhất gặp mặt. Dọc theo đường đi, Minh Hà đúng là khá là chấn định. Hắn rõ ràng, lần này gặp mặt, không phải lôi kéo, chính là thăm dò. Đương nhiên cũng không bài trừ một ít hắn khả năng. Tiến vào nghị sự điện sau khi, Minh Hà liền nhìn thấy một tấm to lớn ngọc thạch mặt bàn tọa lạc ở đại điện ngay chính giữa. Mà bàn ngọc bốn phía, bày ra chín thanh to lớn ghế dựa. Trên ghế ngồi điêu khắc đặc biệt hoa văn. Một chút nhìn lại, phảng phất đế vương vương tọa bình thường. Thô bạo bức người, thân là vận linh thư viện trưởng lão. Này có thể so với đế vương muốn cao quý hơn nhiều. Bây giờ này chín thanh trên ghế ngồi, hai tấm ghế dựa không, mà hắn bảy tấm trên ghế ngồi đều có người ngồi trên. Này không hai tấm, một tấm chính là học viện viện trưởng Linh Hạo thượng nhân. Khác một tấm tự nhiên là thuộc về Minh Hà, mà này bảy tấm ghế ngồi tự nhiên chính là học viện bây giờ thất vị trưởng lão. Không nghĩ đến lần này bởi vì Minh Hà, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều xuất quan. Này ngược lại là để Minh Hà có chút bất ngờ. Cách chương.